quên em trăng rơi đầy gối mộng, chú cuội về rũ vọng hằng ngã ngủ quanh thềm. Chẳng khuyết ghen tình ta, chẳng khuyết nữa chẳng sầu mất từ thua. Whoa.